Diễm Thê Hệ Liệt, quyển 3 chương 1, Diễm Thê Hệ Liệt chi tam tình ti nan hệ. Góc truyện audio.com. Trác Vương Phi Diêu Hiểu Nga đột nhiên về phủ, phá vỡ sự cân bằng yếu ớt lấy tính dục duy trì giữa hai người Phạm Viêm Bá và Liễu Mộc Vũ. Yêu tinh lẳng lơ, thân mình này của ngươi quả đúng là cực phẩm, chỉ có ngươi mới có thể làm ra thích như vậy, hưng phấn như vậy. Khi vui thích đến câu tâm đoạt phách qua đi, Liễu Mộc Vũ lẳng lặng nhìn Phạm Viêm Bá giống khách làng chơi, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi giường mình, trở về bên cạnh thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Đau lòng đến nỗi muốn vỡ tan ra. Hóa ra, trong mắt hắn mình chỉ là một công cụ thiết dục. Dù vậy, vẫn thấy luyến tiếc không bỏ xuống được. Thấy chia lìa sắp đến gần, Liễu Mộc Vũ không để ý đến liêm sỉ để hóa thân thành dâm thú. Ti tiện mà dùng thân mình yêu dị này để có thể làm thỏa mãn hết mức dục vọng mạnh mẽ của người yêu. Chỉ mong hắn có thể nhớ rõ mình trong những ngày tháng cách xa đằng đẵng. Dù cho chỉ là nỗi nhớ về thân thể thôi cũng được. Cách chương.